Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 395, vào tù nói chuyện phiếm. Gocchuyenaudio.com. Sau khi bị tống vào căn phòng giam lạnh băng, mẫu đơn mới được mở ra bịt mắt, ánh sáng đâm vào mắt nàng đau nhói từng hồi. Tù phạm mẫu đơn, hiện tại bị bắt giữ vì tội danh khủng bố phản quốc. Tịch thu điện thoại cầm tay và chứng minh điện tử. Mọi tài khoản tài chính ở ngân hàng Hắc Quốc sẽ bị đóng băng hoàn toàn. Phiên tòa xét xử cho tội danh của cô sẽ được tổ chức vào 3 ngày sau. Quản ngục một thân hắc y lạnh băng đứng trước mặt mẫu đơn cười nói. Bây giờ, hy vọng cô đã sẵn sàng cho một cuộc sống bên trong song sắt. Tiểu thư mẫu đơn, dầm, mẫu đơn nhìn cánh cửa sắt đóng thẳng vào mặt. Thật sự hết nói nổi với cách xử sự thô lỗ của quản ngục nhà tù này. Cho dù có muốn dằn mặt nàng thì cũng phải giữ vững sự lịch lãm của một quý ông chứ a uy. Nàng cũng rất dễ mến được không? Ô kìa, ma mới, cô đã làm gì mà để cho quản ngục Riddick giận dữ như vậy? Bình thường ngài ta rất hòa nhã và tốt bụng với các nữ tù nhân a. Nữ tù phạm đối diện mẫu đơn cười cợt nói. Ngài ấy đã giúp tôi rất nhiều khi tôi sinh mia đấy Lily. Nữ tù phạm bên cạnh cô ta ngay lập tức liền chen vào. Mia chỉ cái bụng của mình. Riddick là một trong những quản ngục tốt tính nhất trong nhà tù. Tới cả ngài ấy cũng đối xử với cô ta như thế. Không biết cuộc sống sau này trong nhà tù đối với cô ta sẽ như. Câm miệng mia, Lily quát một tiếng, mia liền ngoan ngoãn câm miệng. Trở về một góc cầm lên tấm ảnh cũ sờn mà ngắm nhìn. Lily thấy mẫu đơn có vẻ khá quan tâm tới Mia cười nói. Cô ta đâm chết 49 người luân phiên hiếp dâm cô ta. Sau đó liền lãnh án tù chung thân. Khi sinh con liền được quản ngục Riddick giúp đỡ thoát khỏi việc băng huyết mà chết. Vô cùng thần tượng Riddick, mẫu đơn run lên. Không ngờ được Mia an ổn ngồi bên kia lại đã trải qua những chuyện kinh khủng như thế. Lily có lẽ cũng thấy biểu cảm của mẫu đơn vô cùng thú vị mà hắc hắc cười. Mia thực ra cũng là một cô gái xui xẻo. Nếu tôi là cô ta, tôi sẽ làm những cách trả thù ngọt ngào và nhẹ nhàng hơn nhiều. Tốt nhất là thêm một chút gia vị của tình yêu à. Đọc xong đừng quên like và comment. Ném phiếu cho cá nè. Các nàng còn muốn chương mới không? Đã là chương thứ 10 của ngày hôm nay. Một cơn bão nho nhỏ rồi ô vô. Ai còn muốn chương thứ 11 thì hãy like và comment giơ tay lên nào. Hết chương.